Hiền thê khó làm, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Thái hậu trầm hẳn xuống, nhìn mặt tiểu thái giám, gương mặt căng thẳng khiến không ai hiểu được tâm tư của nàng, là thẹn quá thành giận chăng? Sùng đức hoàng đế dù sao cũng là người con có hiếu, không đành lòng để thái hậu lúng túng, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm hỏi, xảy ra chuyện gì? Phụt tốc vương hiện tại như thế nào? Thái giám cung kính trả lời, hoàng thượng, đây là tần quản gia phụ tốc vương châu người đưa tin tức, nô tài cũng không rõ lắm. Sùng đức cơ hoàng đế hỏi thêm một chút, thái giám cũng không nói cạn kẽ, liệt phất tay để cho hắn đi xuống. Trọng hoa cung lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Sùng đức cơ hoàng đế nhìn thái hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mẫu hậu, chuyện bá ninh chọn chắc phi tạm thời nên dừng. Sùng đức hoàng đế biết lòng thái hậu cho nên cũng không lập tức nói bà buông tha. Mặc dù nói là huynh trưởng tốt, thật ra thì cũng hy vọng đệ chó thể trái ôm phải ấp hưởng thụ. Nhưng càng nhiều hơn là hy vọng ngắn sống được vui vẻ. Thần sắc thái hậu căng thẳng, siết chặt quạt tròn, không vui nói. Đây là chuyện gì? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Có liên quan gì đến Ninh Nhi? Trong lòng thái hậu cũng giống như tần quản gia mắng cung nữ chết thật không đúng lúc, đây không phải là làm cho người ta ngột ngạt sao? Tác giả thái hậu nương nương, chết sống có số A, giận chó đánh mèo, người chết đúng lúc hay không đúng? Sùng đức cơ hoàng đế than thở trong lòng, thái hậu cố chấp làm cho hắn bất đắc dĩ. Dày vò cả bà và Sở Bá Ninh, Sùng đức hoàng đế cảm thấy chuyện này thật sự không cần thiết. Chỉ là Sùng đức hoàng đế huyên đôi câu, thấy thái hậu không thay đổi cũng không nói thêm nữa, lúc sau lấy lý do có tấu chương rồi rời khỏi Trọng Hoa cung. Chờ Sùng đức cơ hoàng đế rời đi, thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy không hài lòng, một đám cung nữ câm như hến bên cạnh tức giận mà đem đồ cung nữ đang cầm hất rơi xuống đất, vuốt ngực thở hổn hển, trong lòng vừa tức vừa giận còn có một chút thất vọng. Thái hậu thật sự nghĩ không ra, Sở Bá Ninh đến cùng là đã làm cái gì, lại mang phải cái số mệnh này, thật giống như là đánh thẳng vào mặt của bà. Có lẽ, bà nên cảm thấy may mắn, bây giờ đứa con trai lớn làm hoàng đế, không ai dám làm bẻ mặt bà, nếu tiên đế vẫn còn sống. Thái hậu dùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm này quảng sạch, sai ma ma mang tượng Phật ra bắt đầu niệm Phật cầu mong được bình an. Thái hậu muốn truyền An Nan vào cung hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghĩ tới bên ngoài truyền Liêu Tốc Vương. Khắc thê, nếu tự mình làm, không phải sẽ khiến những lời nói huyên thuyên tiếp tục lan truyền sao? Vì vậy rất nhanh dập tắt ý niệm này, quyết định chờ Tốc Vương phi mồng 1/15 vào cung thỉnh an rồi hỏi. Chủ ngợp, mấy ngày nữa là sinh thần Thục phi, A Nan là muội muội, nhất định sẽ vào cung tặng quà Thục phi, đến lúc đó cũng sẽ tới đây thỉnh an. Như thế, thái hậu sẽ kiềm chế kích động. Bên kia, Sùng đức hoàng đế rời Trọng Hoa cung, tìm tổng quản thái giám Lục công công, phân phó. Đi tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở lại bẩm báo chẵm. Liêu công công dạ một tiếng, liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng đức cơ hoàng đế ngồi trong đại điện chờ một hồi thì Liêu công công rốt cuộc cũng trở lại. Hoàng thượng, chuyện là như vậy. Liêu công công đem chuyện nói lại. Sùng đức cơ hoàng đế sau khi nghe xong, nhàn nhạt cười, nói. Lại trùng hợp sao? Trong mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một câu. Tốc vương phi hiện tại hoàn hảo sao? Liêu công công khom người nói, Tốc vương phi thoạt nhìn rất tốt, tần quản gia nôi nàng ăn xong lại nằm, tinh thần không tệ, rất khỏe mạnh. Sùng đức cơ hoàng đế mím môi cười, Tốc vương phi đúng là có phúc. Liêu công công, ngươi nói chẵm có nên cho người đến sòng bạc đặt cược kiếm một khoản lớn nữa không? Liêu công công cũng cười nói, hoàng thượng, Tốc vương gia biết sẽ tức giận. Sùng đức cơ hoàng đế vừa nghe, nhớ tới đệ mặt nghiêm túc, nhất thời bỏ đi ý niệm. Chỉ là không biết phúc khí có thể kéo dài bao lâu. Sùng đức hoàng đế gõ mặt bàn, buông tiếng thở dài, lại nói. Tiếp tục cho người bảo vệ tốt Tốc vương phi, nếu Tốc vương phi có chuyện gì. Nói bọn hắn cũng không cần sống. Dạ, một cung nữ ngoài ý muốn tử vong cũng không làm một vương phủ thay đổi gì, bất kể là chủ ấn hay là người làm, nên làm gì thì làm tiếp. Gió thu chợt nổi lên, ánh mặt trời ảm đạm, bầu trời mờ mịt. Như Thúy đang cầm khăn lau bàn, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, la ầm lên. Thật là xui quẩy, sao lại chọn lúc này để chết, đây không phải là báo hại chúng ta sao? A Nan nhìn nàng một cách thoải mái nằm ở trên ghế quý phi, lật người tiếp tục xem sách. Như Thúy lau một lát cảm thấy không thú vị liền đem khăn lau cất đi, đến trước A Nan nói. A, tiểu thư, bên ngoài đánh cuộc lại có biến hóa, chúng ta có cần đi đặt cược không? Lại biến thành cái gì? A Nan vô lực suy nghĩ, đám người kia lại mở đánh cược, mỗi khinh ghê, đều khiến nàng không nhức cũng đau đầu. Như Thúy cười hì hì nói, dĩ nhiên đánh cuộc là hai nữ nhân còn dư lại lúc nào thì chết.